nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699, Lệ lão phu nhân và Lê Bang cũng còn không lên tiếng, lúc này bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Từ thiếu, Lê Hương không thể gả cho anh được, sau này đừng có ý gì với cô ấy nữa, bởi vì cô ấy là vị hôn thê của tôi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đây thật sự là cả kinh quên mất hít thở, Mạc Từ tiễn tới. Đại thọ đêm nay của Lê Bang, để đô tứ đại hào môn đã có tới 3 gia tộc đến, Mạc Lệ Từ đã tới. Lần này là Mạc Từ tiễn. Mạc Từ tiễn mới từ trên phi cơ xuống, tối nay anh mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, bên ngoài mặc thêm áo khoác ngoài màu đen, cả người cao to tuấn mỹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng phong hoa. Vị nhị thiếu Mạc gia này từ nhỏ đã thành danh, danh chấn đế đô, vẫn là công tử đế đô mà đám thiên kim thèm thuồng nhất, không có ai khác thế nhưng anh chưa bao giờ liếc mắt đến bọn họ, tất cả mọi người đều biết ánh mắt anh rất cao. Cho nên, anh hiện tại tới làm gì? Đám thiên kim đế đô, là Mạc Từ tiễn, thật là đẹp trai quá. Mạc Từ tiễn tới làm gì, anh ấy sẽ không phải cũng là vì Lê Hương mà tới đấy chứ? Không muốn, đêm nay tôi đã thấy cái gì thế này, rõ ràng là đến xem trò hề của Lê Hương, nhưng Lệ gia lão thái quân tranh nhau muốn nhận Lê Hương làm cháu gái, Từ thiếu nam lấy số tiền lớn vì xính lễ muốn cưới Lê Hương làm vợ, hiện tại Mạc Từ tiễn lại xông đến cuộc chiến tranh đoạt Lê Hương, đây rõ ràng là thời khắc tỏa sáng nhất của Lê Hương rồi. Lê Hương, mau buông tha cho Mạc nhị thiếu, để anh ấy cho tôi. Thấy được Mạc Từ tiễn, trong tròng mắt Lê Hương chảy ra sóng nước ấm áp, cô đi lên trước, cong đôi môi đỏ mọng. Mạc Từ tiễn, anh làm xong chuyện của mình rồi à, đã về rồi. Đồng tử đen láy của Mạc Từ tiễn dán lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lê Hương, anh gật đầu. Ừ, đều làm xong rồi, Lê Hương, có một việc anh muốn nói cho em biết, giữa hai chúng ta có hôn ước, em là vị hôn thê của anh. Con người trong vắt của Lê Hương hung hăng rụt lại, cô thế nào lại là vị hôn thê của Mạc Từ tiễn? Lúc này Lê Bang đi lên trước, Mạc nhị thiếu, cậu nói Lê Hương là vị hôn thê của cậu, thế cậu có chứng cứ không? Mạc Từ tiễn từ trong túi lấy ra một vật, một sợi dây đỏ treo một chiếc nhẫn ngọc, Lê đại đương gia, đây là tín vật đính hôn năm đó. Lê Bang nhanh chóng nhận lấy nhẫn ngọc cùng Lam Yên cẩn thận quan sát, hai mắt Lam Yên nhanh chóng đỏ lên. Không sai, đây là vậy của Lê gia chúng tôi. Lam Yên đưa chiếc nhẫn ngọc cho Lê Hương. Lê Hương, của con đấy. Lê Hương nhìn viền mắt đỏ bừng của Lam Yên gật đầu với cô, hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhận lấy nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc toàn thân xanh biếc, chẳng những vô giá, dường như càng là tượng trưng một loại thân phận, Lê Hương nắm ở trong tay, đầu ngón tay nhỏ bé siết chặt lại, đây là vật của mẹ sao, trên chiếc nhẫn ngọc này tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của mẹ, chắc là mẹ vẫn đeo trên tay, trong hốc mắt trắng nõn Lê Hương nhanh chóng dâng lên hơi nước trong suốt. Mạc Từ tiễn đi lên trước, ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lê Hương vào lòng mình, môi mỏng của anh dán vào tóc cô, thấp giọng nỉ non nói. Lê Hương, xin lỗi, anh đã đến muộn. Mọi người ngây người như phỗng, Lê Hương thật sự là vị hôn thê Mạc Từ tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tiểu thư thiêm kia, buông ra, tôi không nghe thấy gì hết, mau buông ran. Từ thiếu nam vừa thấy Mạc Từ tiễn ôm lấy Lê Hương, liền muốn xông lên trước. Mạc Từ tiễn mày mẹ nó mau buông tay rét, lúc này Lệ lão phu nhân liếc anh ta một cái. Cháu câm miệng, Từ thiếu nam câm miệng, cách chương,